Siêu cấp cưng chiều, chương 1257, sự cố liên hoàn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng ngay lúc này, Lê Tiếu nhận được email mã hóa đầu tiên, cô gõ mật mã, nhìn điện thoại. Lát nữa nói tiếp, Lê Tiếu kết thúc cuộc gọi, sau đó điều chỉnh nhịp thở, gọi cho Thương Úc. Tiêu Hoàng Đạo vuốt lông mày, thản nhiên gật đầu. Cũng được, tốc chiến tốc thắng bớt không ít thời gian. Cậu trai trẻ, giao Lê Tiếu cho tôi. Tôi sẽ thả bảy mạng người kia. Ông đang nằm mơ sao? Thường Úc không nói kinh ngữ nữa, đôi mắt lộ rõ hung tợn. Giọng nói trầm thấp của Tiêu Hoàng Đạo hơi già cỗi. Vậy biết làm sao cho phải? Các người phá hủy con trai tôi, lại khiến gia tộc trai mình mất mặt, được hết lợi ích nên để tôi đòi lại công bằng mới đúng. Lão Doãn, tình hình bên sân bay thế nào? Doãn Chí Hoành cúi đầu, báo cáo đầu ra đầy. Thái tử và gia chủ Thương Thị gặp tai nạn xe trên đường, hiện trường đã bị phong tỏa nhưng xe cấp cứu không vào được. Chiếc xe đó bằng phổ vượt hẻm, chạy ngược hướng Liêu Sơn. Bên kia, ranh giới Liêu Sơn, ba đoạn đường trong phạm vi 100 mét đều dựng chướng ngại vật, bao vây giới nghiêm. Lê Tiếu hít một hơi sâu, nhìn email mã hóa không ngừng truyền đến trong hộp thư. Khi phá giải từng email xong, nét mặt cô rừng rưng. Không sao, để em qua. Chị bảo A Đạt đưa em đi, hơn nữa em dẫn theo chồng chị, lỡ có chuyện thật còn có thể hỗ trợ nhau. Lê Tiếu gập máy tính lại, nhìn ứng dụng theo dõi chứng bệnh của Thương Úc, tín hiệu báo nguy không ngừng nhấp nháy. Cô mím môi, nhanh chóng thay đồ thể thao màu đen, tắt đèn đi ra khỏi phòng. Yểm trợ cho em, xử lý camera quanh bệnh viện, ông chống đầu gối ngồi xuống, đặt gậy chống qua một bên. Thương Thiểu Diễn, cậu chỉ lo cứu người nhà Lê Tiếu, mà dường như không hề cân nhắc đến Thương Tông Hải. Thương Úc lấy điếu thuốc trong túi ra, chân mày lộ rõ vẻ thiếu kiên nhẫn. Nếu ông diệt trừ được ông ấy đã không chờ đến hôm nay. Tiêu Hoàng Đạo cười lạnh, nét mặt buồn bực. Đúng là cha nào con nấy, trong mắt cậu chẳng giúp một ai y như ba cậu. Nói thẳng mục đích của ông đi. Thương Úc cúi đầu châm thuốc, bao quanh người là khí thể ngông cuồng không ai bằng. Thương Úc mỉm cười sâu xa, tùy ông thôi. Tiêu Hoàng Đạo nhìn Margaret đang hoảng sợ, nghe chưa, người mà cô cho là cứu tinh chỉ đến nhìn cô nạp mạng. Tuy Margaret yếu đuối, nhưng lại kiên cường chừng Tiêu Hoàng Đạo. Cô ta đang khinh thường, không ngờ tên Tiêu Hoàng Đạo này ác đến vậy, bắt cô ta ngay trên máy bay. Theo kế hoạch đã định, giờ cô ta nên sớm về anh tố cáo với ba mình, tiếc thay. Vẫn thua một bước, Ngô Mẫn Mẫn đáp lại. Mấy giây sau lại nói, FCK, đoạn đường thông đến Tiêu Sơn giới nghiêm rồi. Ai ra lệnh thế? Lê Tiếu dừng chân trước cửa, nhanh chóng nghĩ ra đối sách. Ngô Mẫn Mẫn yên ắng một lúc rồi đáp, là quân đội, biết rồi, chị ngủ sớm đi. Hoàng hôn buông xuống, một chiếc xe chống đạn màu đen biển số K312 lái ra từ hầm đỗ xe bệnh viện. Gần như ngay sau đó, Ngô Mẫn Mẫn gọi điện đến. Tiếu Tiếu, không hay rồi. Hình như bên Liêu Sơn có chuyện. Có chuyện gì? Ngô Mẫn Mẫn kẹp điện thoại bên vai, không ngừng đổi góc camera. Toàn bộ tín hiệu theo dõi bên ngoài phạm vi 300 mét Liêu Sơn đều bị mất hết. Chị không theo dõi được xe chồng em. Dường như xung quanh có thiết bị nhiễu sóng, không biết do thằng oát nào làm nữa. Xung quanh không có ai, chỉ có mấy chiếc xe quân đội canh giữ cạnh chướng ngại vật. Bỗng dưng ba chiếc xe màu đen nhỏ từ xa lái đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chiếc đầu tiên bỏ mặc chướng ngại vật cố xông qua cửa ải, vào đường chính Liêu Sơn như trốn không người. Chướng ngại vật bị phá hủy, bất chợt dấy lên sóng ngầm. Chưa đến 12 phút, ba chiếc xe dừng khu trung tâm Liêu Sơn. Lưu Vân vòng qua đầu xe, kéo cửa xe hàng sau. Đèn đường lờ mờ, giày da sáng bóng bước ra khỏi xe, Thương Úc xuất hiện. Phía trước là khu quân bị mặt bằng, bình thường là nơi ngăn địch đánh lén. Trước cửa, Tiêu Hoàng Đạo đứng ngược sáng, một tay chống gậy, mỉm cười khen ngợi. Thương Úc ngước đôi mắt sáng như sao, lạnh lùng nhếch môi. Dù gì cũng phải nể mặt ông, Tiêu Hoàng Đạo chỉ vào anh, cậu thú vị hơn ba cậu nhiều, không biết thủ đoạn ra sao thôi. Điện thoại kết nối rất nhanh, đầu điện thoại bên kia là giọng nói quyến rũ như thư cừng của Thương Úc. Chờ sốt ruột à, Lê Tiếu tập trung tinh thần, mềm giọng hỏi. Hơi hơi. Anh vẫn đang bận sao? Ừ, tạm thời có chuyện A cần xử lý. Em mệt thì ngủ đi, đừng cố thức chờ nhé. Lê Tiếu cười nói được rồi cúp điện thoại, nét mặt lạnh lùng. Anh gật đầu, khí thế áp liệt mạnh mẽ. Tối nay ông sẽ thấy thôi. Vậy thì, mỏi mắt mong chờ, Tiêu Hoàng Đạo mỉm cười, sau đó giơ tay, hai vệ sĩ ở sau lưng đi đến, kiềm chế một người phụ nữ tóc vàng mắt xanh. Là Margaret, Tiêu Hoàng Đạo cổ làm ra vẻ bất mãn nhìn đối phương. Nghiêm trọng vậy sao? Vâng, bảy chiếc xe đâm liên hoàn trên đường cao tốc sân bay, lối đi riêng đã bị ngăn chặn, trong thời gian ngắn khó tiến hành cứu viện. Cách chương.